Chương 46, tiến công Ichigo, xong. Ô hả, trong bóng tối, một cái nào đó tóc màu quả quýt thiếu niên phát ra rên lên một tiếng, theo lâu đời trong bóng tối tỉnh lại. Nơi này là tóc màu quả quýt thiếu niên một mặt mê mang đánh giá chung quanh, trí nhớ của hắn còn không có theo lâu dài trong ngủ mê hoàn toàn thức tỉnh. Bóng tối, tịch mịch, trống rỗng, chung quanh thế giới không có một tia màu sắc, thật giống như toàn bộ thế giới chỉ có thiếu niên có được màu sắc một dạng. Nói một cách khác, hắn là đặc biệt. Đúng rồi, ta nhớ được ta muốn đi cứu rủ kỳ ạ, kết quả bị mấy cái roi kéo đến một cái trong cái khe. Sau đó rốt cục, Ichigo khôi phục trí nhớ, nhớ lại hắn lúc đầu mục đích, cùng tình cảnh hiện tại. Mênh mông bóng tối, ở chỗ này nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, không cảm giác được bất kỳ vật gì, ngoại trừ bóng tối, vẫn là bóng tối. Tiểu tử, ngươi may mắn đột nhiên, bị phía sau truyền đến một tiếng vang dọn. Ichigo quay đầu, thấy một đạo màu hồng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lẳng lặng đứng thẳng ở sau lưng của hắn. Ban đầu lần gặp gỡ, thế giới con trai, ta chính là Trảm Phách Đao Đao Linh Huyễn Tưởng, là ngươi ở cái thế giới này người chỉ đạo, trong tay cây quạt nửa đậy nghiêm mặt gò má, Huyễn Tưởng làm cái tự giới thiệu. À, ngươi tốt. Ichigo ngẩn người, đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho hắn trở tay không kịp, lẽ ra thật tốt đang cùng Byaku đối chiến. Kết quả đột nhiên bị kéo đến trong này, đằng sau lại thấy nữ nhân này cái kia, chúng ta bắt đầu đi thấy Ichigo cái kia một mặt vẻ mặt mê mang. Huyễn Tưởng cười khẽ một tiếng, quả nhiên biểu tình như vậy xuất hiện tại trên mặt nàng, chỉ bất qua cái kia nửa khép cây quạt không có khiến cho Ichigo thấy. Chưa tha nhờ dài thế giới con trai, thật đúng là có thú đâu. Thon dài tú vươn tay ra, ở giữa không trung một chút, từng đạo sóng gợn đợt quỷ dị theo Huyễn Tưởng ngón tay một chỉ địa phương xuất hiện. Sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Màu bạc trắng sóng gợn đợt, tại bóng tối này trong không gian đông đưa, tại Ichigo thị giác bên trong, chung quanh đồ vật phảng phất đều trở nên hư hóa, hết thảy đều lộ ra như thế không chân thực. Chờ một chút, Ichigo vừa muốn nói gì, thế nhưng hiển nhiên Huyễn Tưởng cũng không muốn giống hắn nói rõ lý do cái gì. Chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt cải biến, nguyên bản lu mờ ảm đạm không gian chậm rãi cải biến, từng chút một màu hồng xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Màu hồng càng ngày càng nhiều, chậm rãi khuyết tán đến cả vùng không gian. Những này là cây hoa anh đào. Ichigo vươn tay ra, lau một cái màu hồng chậm rãi bay xuống ở lòng bàn tay, một mảnh cây hoa anh đào cánh hoa lẳng lặng đặt tại Ichigo trong lòng bàn tay. Một trận gió thổi qua, cây hoa anh đào cánh hoa theo gió phất phới. Đau quá, đột nhiên Ichigo che trong lòng bàn tay, nguyên bản dừng lại ở lòng bàn tay cánh hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo thật nhỏ vết thương. Những này là bị ác quỷ Ichigo ngẩng đầu, nhìn về phía chỉnh phía trước. Vạn giải thiên bản anh cảnh nghiêm bị ác chẳng biết lúc nào, đã đứng thẳng tại Ichigo phía trước, chung quanh hai hàng to lớn lưỡi đao theo mũi đao bắt đầu, chậm rãi hóa thành từng mảnh nhỏ cây hoa anh đào cánh hoa theo gió phiêu tán, theo cánh hoa tăng nhiều, to lớn lưỡi đao dần dần biến mất tại bị ác quỷ bên cạnh. Hàng cảnh thiên bản anh cảnh nghiêm đối mặt Ichigo kinh ngạc. Bị ác quỷ mặt không biểu tình, tay phải nâng lên, đội trưởng Ichigo một nắm, một mặt lạnh nhạt phát động công kích. Tràn ngập cả vùng không gian cây hoa anh đào giống như đạt được cái gì mệnh lệnh một dạng, dồn dập hướng về phía Ichigo tụ tập. Đáng chết, cắn răng, Ichigo vừa định sử dụng thuấn bộ rời đi, một cú kịch liệt cảm giác suy yếu đột nhiên đánh tới. Toàn thân thật giống như hư thoát một dạng, đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu, khiến cho tứ chi xuất hiện ngắn ngủi vô lực. Thuấn bộ thất bại, Ichigo trong chớp nhoáng này sơ sẩy, chung quanh mảng lớn cây hoa anh đào đã tiếp cận, đồng thời triển khai công kích. Mấy trăm triệu vạn cây hoa anh đào cánh hoa, trên thực chất lưỡi đao, từng mảnh nhỏ tụ tập, đem Ichigo vây quanh thành một cái hình tròn, kinh khủng sát chiêu bắt đầu. Vây lại Ichigo, bốn phương tám hướng cánh hoa hướng về phía Ichigo dũng mãnh lao tới, từng đạo vết thương xuất hiện tại Ichigo trên thân thể. Nguyệt Nha Thiên Trùng thân thể cuối cùng từ ngắn ngủi suy yếu bên trong khôi phục lại, Ichigo không chút do dự sử dụng tuyệt kỹ của hắn, vạn năm không đổi màu đen Nguyệt Nha xuất hiện, đánh vào viên cầu cánh hoa Ikkaku, kinh khủng linh áp, cứ thế mà mở ra một lỗ hổng. Cơ hội tốt, song giác phát lực, bộc phát ra tốc độ kinh người, kéo dài một giây lỗ hổng, Ichigo lại cứ thế mà vỡ ra. Thiên tỏa trả Nguyệt chân chính lực lượng. Là tốc độ phá đạo chi tứ bạch lôi vừa mới lao ra khỏi vòng vây Ichigo còn chưa rơi xuống đất, một đạo lạnh lạnh thanh âm đạm mạc liền truyền vào trong thai của hắn. Màu trắng ánh sáng, tại bên trong vùng không gian này lóe lên, tốc độ khủng khiếp cùng ý lực, cứ cứ thế mà mở ra không khí lực cản, xuyên qua ỷ chỉ gỗ thân thể. Đến cùng là chuyện gì xảy ra bị Bạch Lôi sâu đâm thủng thân thể? Ỷ chỉ gỗ vừa xuống đất liền lập tức lần nữa sử dụng thuấn bộ né ra, nguyên bản hình thành hình tròn vòng vây cánh hoa. Tại ỷ chỉ gỗ vừa mới né ra không lưu tình chút nào đánh vào nguyên bản ỷ chỉ gỗ đứng yên đất đai. Nếu như ỷ chỉ gỗ không có né ra, cái kia kết cục cảm giác thật là kỳ quái. Cảm giác thân thể của mình, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác cùng một cỗ kịch liệt cảm giác suy yếu biến kích thích ỷ chỉ gỗ thần kinh. Đã mất đi nhân vật chính quần sáng, thực lực giảm xuống nhiều như vậy sao? Cách đó không xa huyện muốn nhìn chật vật tránh né bị ác công kích ỷ chỉ gỗ, lông mày không khỏi một nhăn. Thế giới chỉ con, tên như ý nghĩa, nhận thế giới chiếu cấu người, cũng chính là cái gọi là nhân vật chính hiện thế, hủ hệ cô mận đồ, xào hồ sổ xì hệ ti, địa vực, chúng nó mặc dù thuộc về khác biệt không gian, nhưng lại thuộc về cùng một cái thế giới bờ liệp vô luận là xào hồ sổ xì hệ ti vẫn là tại hủ hệ cô mận đồ, đều là thuộc về bờ liệp, mà thế giới con trai, chỉ cần con ở lại chỗ này bốn cái địa phương bên trong. Cái kia nhân vật chính quần sáng liền sẽ không mất đi hiệu lực, mà nhân vật chính sở dĩ sẽ không chết. Đó là bởi vì thế giới con trai là thế giới người phát ngôn, thế giới không cho phép nhân vật chính chết, cho dù chết cũng sẽ dùng một loại nào đó phương pháp là hắn phục sinh. Đây chính là cái gọi là nhân vật chính không chết luận thế, nhưng rời đi bờ lịp thế giới lại khác biệt. Thế giới con trai chỉ có thể đạt được một cái thế giới chiếu cố, một khi rời đi cái kia một cái thế giới. Trừ phi hắn thế giới của hắn tiếp nhận, nếu không có khả năng nhận mặt khác gạt bỏ hoặc là công kích, Đường Vũ liền là một ví dụ, cái thế giới này tại gạt bỏ hắn, mang đến cho hắn hứa không qua liền. Lúc này ỷ chỉ gỗ thế giới đang ở, là thoát ly bờ liệp thế giới bên ngoài không gian, huyễn tưởng thế giới vẹn vẹn là một có thế sáng tạo ra một cái thoát ly bờ liệp thế giới không gian, mà lại vốn là thuộc về bờ liệp thế giới vật phẩm. Không thể không nói huyễn tưởng thật sự là kinh khủng. Trạm phách đao trở về chủ đề, nếu để cho thế giới con trai thoát ly chiếu cố thế giới của mình, kết quả sẽ như thế nào đâu? Đáp án rất đơn giản, biến làm một người bình thường biến thành một người bình thường. Liên như một loại người một dạng, không có bất kỳ cái gì khí vận hoặc là kỳ ngộ, dựa vào cố gắng của mình, nếu như một khi chết liền không con nở có cao y di nư a mà huyễn tưởng ý nghĩ là, nếu như ỷ chỉ gỗ nếu như có thể bỏ qua nhân vật chính quần sáng tại cái không gian này cường đại lên, vậy nếu như hắn trở lại bờ liệp thế giới lần nữa bị nhân vật chính quần sáng bao phủ thời điểm sẽ như thế nào đâu? Đáp án rất đơn giản. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.